Nhật ký thuần hóa phu quân, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà phiền não của Mộ Dung Sán đã nhanh chóng được giải quyết. Thất công tử với thói quen đúng giờ đúng lượng lại bị thất thiếu phu nhân treo kim bài miễn chiến vì không thể đối phó, dù sao, máu đào rửa sạch ngân thương, chẳng những ảnh hưởng, mạnh đến sức khỏe, lại còn thấy mà giật mình, có điều thất công tử đã cố gắng nhịn suốt 5-7 ngày, đã thành quy luật rồi, giờ hắn thật sự không nhịn được, cuối cùng đành đến phòng Liễu Di Nương, chẳng ai ngờ được người xiêng cầy cấy thường cảm thán còn không bằng B5 đấu gạo cũng hay phải khom lưng là thất phu nhân thì chẳng có tí động tĩnh gì, người nửa năm mới có một lần là Liễu Di Nương lại mang thai, người lớn trong nhà đều rất vui, đến lão gia cũng phải mỉm cười mừng rỡ. Mặc dù ông hay cáu giận với Dung Tranh nhưng dù sao đó cũng là cốt nhục của ông, sau khi phòng ba đã có còn con trai mới chính thức được xem như trưởng thành, đã có người thừa tử. Mộ Dung Sán tưởng bản thân sẽ không thèm để ý, nhưng nàng lại có cảm giác vừa lấy đá đập vào đầu, không nhả ra được, nuốt lại không trôi. Bản năng điều chỉnh vẻ mặt nàng rèn luyện từ lúc ở Mộ Dung phủ đã phát huy công hiệu tối đa, nàng cười cực kỳ hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp với phản ứng của một bà vợ cả hiền lành, dù nàng thương thất thần cũng không có ai nhận ra, quả nhiên vẫn nên ghét hắn mới được, hẳn là vì chưa ghét đủ nên mới có cảm giác nghẹn họng như thế. Này, có lẽ trong vô thức nàng đã cho Dung Tranh xem tất cả những gì nàng có, cho nên giờ nàng mới kỳ lạ như vậy. Thế này không được, nếu cứ như vậy, mình sẽ cực kỳ khổ sở. Tiểu thụ cặn bã ngu ngốc, không phải của mình, dù có chết cũng phải nhận rõ sự thật này. Bởi vì Mộ Dung Sán đang tăng cường kiến thiết tâm lý, hoàn toàn dựa vào bản năng ứng phó, hồn bay rất xa, nên không chú ý tình trạng dị thường của thất công tử. Đối với người lần đầu được làm cha mà nói, sự vui vẻ của thất công tử chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Cảm giác sau đó lại rất kỳ quái. Hắn cảm thấy sợ hãi, sau lại chột dạ, thậm chí còn có chút khủng hoảng. Rõ ràng hắn chẳng làm chuyện gì có lỗi, Liễu Di Nương là thiếp thất danh chính ngôn thuận của hắn, từng mở một mâm mời khách cũng chẳng phải nữ tử phong trần ở xóm cô đâu. Để người như vậy mang thai con của hắn, hắn vốn không cần cảm thấy chột dạ, nhưng lòng hắn trống rỗng khủng khiếp, thậm chí còn thấy hơi thắt lại. Hắn nhìn Mộ Dung Sán, nhìn nụ cười đoan trang hiền thục của nàng, còn hoàn mỹ hơn kẻ bằng thước. Trước kia khi ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, hắn sẽ cố ý nhướng mày cười đến là tồi tệ, nương từ tiểu thư khuê các của hắn sẽ làm một hành động rất không tiểu. Thư khuê cách là trợn mắt lên lườm hắn, nhưng mà bây giờ ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, hắn nhướng mày, tầm mắt Mộ Dung Sán lại xuyên thẳng qua. Hắn không có tiêu điểm, dạ dày hắn càng đau hơn, hoàn toàn sợ hãi, rõ ràng hắn chẳng làm gì sai, rõ ràng nương tử không có ý định ra tay, cũng không định đánh hắn, trông cũng không có vẻ sẽ mắng hắn, nhưng mà hắn sợ hãi, hắn chột dạ, dạ dày hắn rất đau, rất rất đau. Hắn cố ý nhướng mày rất khoa trương, cười rất khiêu khích, cuối cùng ánh mắt Mộ Dung Sán cũng chạm đến, nhưng nàng lại nhìn xuống, mang theo một nụ cười hoàn mỹ. Thấy như vậy, thất công tử thà nàng mở miệng quát mắng, vừa khóc lóc vừa kêu la, hung dữ xử lý hắn một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trận thậm chí trói hắn lại, đánh vào mông hắn còn hơn. Đừng như thế này, đừng nở nụ cười đáng ghét như thế. Rồi sau đó hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều phiền phức, Liễu Di Nương rất phiền phức, nàng hoài thai, đứa bé kia lại càng phiền. Nhưng phiền nhất lại là, hắn, mọi chuyện vốn đều rất tốt, rất tuyệt, vượt qua khóa tập huấn như địa ngục kia, hắn bắt đầu cảm thấy thời gian trôi qua thanh thản cũng rất thú vị. Hắn bắt đầu như một hiệp khách, có thể so chiêu với nương tử, mặc dù thường bị nàng cười nhạo, bị xử lý rất thê thảm, nhưng ngày nào cũng có tiến bộ, vị nương tử quy quy củ củ, kia quả nhiên chỉ có lớp da là hiền lành thôi. Lúc ở bên nàng rất thú vị, tràn đầy kích thích, lúc luyện võ thì uy phong lẫm liệt, lúc trên giường lại quyến rũ mê hoặc, dù là hung dữ cũng quyến rũ, nhưng bây giờ, không tốt, rồi, A Sán, hắn lo sợ kêu, lên, Mộ Dung Sán lùi lại một bước nghiêm túc trả lời hắn, phu quân, quả nhiên mọi chuyện đều thay đổi, rõ ràng nàng đã bắt đầu gọi A Tranh, giờ lại hung dữ kéo xa khoảng cách, nàng tức gì chứ, tức gì, chứ, Dung Tranh quát lên, đó không phải lỗi của ta, đó chẳng là lỗi của ai hết, đó là đương nhiên, Mộ Dung Sán cũng không giận dữ nhíu mày, trái lại còn nhìn xuống đất với vẻ phục tùng. Vì sao phu, quân lại nói vậy, thiếp thân lại là một người đàn bà độc ác ghen tị vậy ư, phu. Quân có con, từ đó thêm cành thêm lá, con cháu đầy nhà, thiếp thân vui mừng còn. Không kịp sao có thể tức giận, vẻ mặt giọng nói tư, thái đều rất quy củ, rất có lễ nghĩa, nhưng hắn cực kỳ hận, cực kỳ tức giận, hắn nắm lấy tay nàng, không ngờ Mộ Dung Sán không hề chống cự, để hắn đẩy ngã. Xuống đất, Dung Tranh ngẩn người, nhìn Mộ Dung Sán ngồi dưới đất ôm cánh tay, nhíu mày không nói gì, hắn lại. Thấy cực kỳ khổ sở và oan ức, ta không có lỗi, ta, không có lỗi, hắn hét lên với Mộ Dung Sán, sau đó xoay người chạy trốn. Hắn chạy trốn nhanh như, vậy không phải vì sợ bị đánh, sự thật là vì hắn không muốn để Mộ Dung Sán thấy. Khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, sự thật là vì hắn không biết nên làm sao để. Đối mắt với, thứ tâm trạng mà chính hắn cũng không hiểu nổi. Cách chương.